chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 1326 ngươi nên thoát diễn tương đương. Trần Thanh Thanh một tuồng kịch diễn xong, trong lòng khó chịu đến độ vô pháp hô hấp, tạo hình đáng khinh Tư Đồ Phong đi qua suy nghĩ muốn ôm nàng, đều bị nàng cấp đẩy ra, nhập diễn rất sâu nàng. Còn không có thoát diễn nàng, là không thể chịu đựng được một tên buôn người ôm chính mình, chẳng sợ. Biết rõ đây là diễn, Tư Đồ Phong bị đẩy ra tay. Rằng cọ ở giữa không trung, đột nhiên liền cảm thấy. Nhìn mà lão tử vì sao muốn tới diễn này bộ diễn, cảm giác lão bà đều phải bị diễn không có chính mình. Bóng ma tâm lý còn không có ra tới. Lão bà đối hắn bóng ma tâm lý như vậy thâm, Mục Linh ở một bên xem đến đối hắn cảm giác sâu sắc đồng. Tình, nhịn không được đi qua đi an ủi Trần Thanh Thanh nói. Thanh Thanh tỷ, được rồi, chúng ta thoát diễn, Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói. Chờ ta chậm rãi, nhân vật này chịu tải đồ vật, quá nhiều, ta không có diễn khóc. Lại cho chính mình cảm xúc thật sự khó chịu, lý giải. Nhưng Thanh Thanh tỷ, chúng ta không phải kịch nhân vật ta biết, thỉnh đều đừng khuyên ta thoát diễn. Này bộ trình diễn xong, ta lại thoát diễn, ta tưởng, diễn cùng rất thật một ít, sẽ có thể làm nhân thể sẽ cái loại này. Mất đi hài tử mẫu thân, rốt cuộc có bao nhiêu thật đáng buồn. Như vậy. Khán giả cũng sẽ càng thêm quý trọng chính mình bên người hài tử một ít, đạo diễn thở dài nói. Ai, trên thế giới này, giống ngươi loại này hảo diễn viên, đã không nhiều lắm, một bên diễn viên gạo cội nhóm. Sôi nổi khen nói, đúng vậy, Thanh Thanh đứa nhỏ này a, cũng là chúng ta nhìn đi ra, vinh quang tột đỉnh, còn nhanh, nhưng lại một chút cũng chưa bị giới giải trí chỗ này. Cấp bị lạc bản tâm. Như vậy nữ hài tử, hảo a, đúng vậy, cảm giác có thể làm được như vậy, quá không dễ dàng, hảo hài tử a, này bộ diễn ra tới lúc sau, người sẽ đã chịu cả nước người xem kính yêu, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Những cái đó đều không sao cả, ta hiện tại chỉ nghĩ diễn hảo, cho nên, từ hôm nay trở đi, bất luận kẻ nào đều không cần khuyên ta thoát diễn, thương tâm cũng hảo. Khó chịu cũng hảo, tuyệt vọng cũng hảo, đều không cần khuyên ta. Mãi cho đến trình diễn xong phía trước, ta đều chỉ là trong phim cái kia nhân vật, không quan hệ với này hắn. Tư Đồ Phong, người nghe thấy được không? Ngoặc kép, người lớn nhất, người làm chủ, nói chuyện nha. Nghe thấy được, ân, đêm nay ngươi dọn đi phòng cho khách ngủ đi. Từ giờ trở đi, ta phải làm một cái độc thân, không có hài tử mụ mụ. Tư Đồ Phong, ngoặc kép, chỉ cảm thấy ngay cầu, vì cái gì phải làm người tốt chuyện tốt. Sau đó cho chính mình đáp đi vào. Mọi người, ngoặc kép, đại huynh đệ, bọn im đồng tình ngươi, lại không giúp được ngươi. Ngươi tức phụ loại trạng thái này thật sự thực hảo. Không đành lòng đi đánh vỡ, Mục Linh vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Tư Đồ ca ca, ủy khuất ngươi tương đương. Tư Đồ Phong lắc đầu cười khổ nói. Chỉ hy vọng này bộ kịch, nhanh lên chụp xong, hắn liền có thể chạy thoát vận rủi, như vậy Trần Thanh Thanh. Quả thực thật là đáng sợ, hoàn thành cả ngày chụp kỳ, hai người về đến nhà. Trần Thanh Thanh chuyên tâm nghiên cứu kịch bản, Tư Đồ Phong đi phòng bếp cho nàng lộng cơm ăn, lộng. Xong sao, nhân gia cư nhiên còn không chịu ăn, xin lỗi. Ta không ăn thịt người buôn lậu làm cơm, Tư Đồ Phong chỉ cảm thấy trong gió hỗn độn. Này cũng chính là hắn, nếu là nhà người khác bạn trai có như vậy một cái tìm đường chết bạn gái. Sớm chạy lấy người, vậy ngươi chính mình nấu, ta biết. Chuyện của ta không cần ngươi nhọc lòng, dường như Tư Đồ Phong thật là kịch bên trong. Cái kia cướp đi nàng nữ nhi người xấu giống nhau, Tư Đồ Phong trực tiếp vô ngữ vọng thanh. Thiên, không nói hảo sao, cho ta một lần cơ hội sắm vai phụ lòng hắn. Người nhưng thật ra thành phụ lòng nữ, thật đúng là chỉnh vừa ra là vừa ra a. Càng quá mức, lại còn ở phía sau, ngươi về phòng đi. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Tư Đồ Phong, ngoặc kép, thật là, đã nhịn không nổi nữa, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Thanh Thanh, làm gì, người nên thoát diễn, ta nói, ai cũng đừng khuyên ta thoát diễn, nếu ta càng muốn đâu. Trần Thanh Thanh lạnh mặt nói, vậy ngươi liền thử xem. Ngay sau đó, bọn họ liền tại chỗ biến mất, xuất hiện ở tiên cung bên trong, Trần Thanh Thanh hai tròng mắt không khỏi hiện lên một mặt mê mang, ngươi muốn làm gì? Bức ngươi thoát diễn, Từ Đồ Phong, đều nói, ai đều không thể làm ta thoát diễn. Nha đầu, diễn kịch cảnh giới cao nhất cũng không phải, nhập diễn rất sâu, trực tiếp không đi ra, mà là tưởng tiến liền tiến vào trạng thái, không nghĩ tiến vào trạng thái, là có thể tùy thời ra tới. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, người có ý tứ gì? Giúp người thoát diễn, a, Từ Đồ Phong, người cái này hỗn cầu, người chạy nhanh buông ta ra. Trần Thanh Thanh trực tiếp bị Từ Đồ Phong cấp chặn ngang bế lên. Đi tiên cung bên trong Từ Đồ gia cấp ném trên giường, không nói hai lời. Liền phát gục, bắt đầu gặm thượng, Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa hỏng mất. Lại cũng bởi vậy thoát diễn, ma chứng, lão tử thật vất vả ấp ủ đi vào. Có thể khống chế cái kia nhân vật trạng thái. Liền như vậy bị ngươi phá hủy, trong đầu cũng đã không thể tưởng được khác thực mau. Liền tiến vào một loại khác trạng thái, trong phòng. Hai người gắt gao nhị tấn tư ma ở bên nhau, một thất tình cảm mãnh liệt không thể tường viết, xong. Việc sao, hai người lại lần nữa xuất hiện ở biệt thự, Trần Thanh Thanh trong mắt lại lần nữa hiện lên một tia. Mê mang, Từ Đồ Phong đã thu thập hảo, nhìn quần áo hỗn độn nàng, nhướng mày cười nói, đói bụng sao, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức gật gật đầu, đi tắm rửa. Tẩy xong ra tới ăn cơm, nga. Rồi sau đó thực nghe lời đi phòng trong phòng tắm, một đốn tắm xuống dưới. Đầu óc hướng thanh tỉnh, ra tới đối với Từ Đồ Phong chính là một hồi mắng, vương bát đàn. Cư nhiên đối lão nương dùng sức mạnh, một cái ôm gối, liền cấp Từ Đồ Phong ném lại đây, Từ Đồ Phong một bên né tránh. Một bên cười xấu xa nói, người dám nói ngươi không có sảng đến, lan, người đi tìm chết. Người cái này đại lưu manh, lão tử nhập diễn rất sâu, tất cả đều bị ngươi cấp phá hủy, lần sau muốn như thế nào đi vào a? Nhớ kỹ cái loại cảm giác này, tùy thời đều có thể đi vào, còn có thể bảo trì quay lại tự nhiên tương đương, sẽ không như vậy đầu nhập, nha đầu, đừng quá cưỡng cầu chính mình, ngươi phải biết rằng, chính ngươi cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến bọn nhỏ, chính ngươi cũng là một vị mụ mụ. Trần Thanh Thanh mơ hồ một lát nói, chính là ta là thần tiên, ngươi cư nhiên còn nhớ rõ ngươi là cái thần tiên, ta vì cái gì không? Nhớ rõ, ngươi có thể đi tiên cung bên trong, ngươi có thể đem những cái đó tình tiết hồi phóng một lần. Ngươi có thể đem chính mình hình tượng biến hóa thành cái kia mẫu thân nhân vật. Ngươi tưởng khi nào chiếu trạng thái, là có thể khi nào đi tìm, không cần thiết. Vẫn luôn sống ở trong phim, Trần Thanh Thanh bừng tỉnh đại ngộ nói. Đối nga, cư nhiên còn có thể như vậy, khó trách ngươi biểu diễn lên, như vậy nhẹ nhàng, vừa ra màn ảnh, liền thoát diễn, là ngươi bổn, Trần Thanh Thanh thẳng trừng mắt nói. Từ Đồ Phong, ngươi chán ghét đã chết, rồi sau đó tức giận đến cơm cũng không ăn, trực tiếp về phòng đi che chăn ngủ, Từ Đồ Phong hống nửa ngày mới hống hảo, là đêm. Hai người ôm nhau mà ngủ. Hết chương.